Lời Chúa, ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 15 tháng 7 năm 2020. Mời anh chị em, chúng ta lấy sách Ngôn Sứ Isaiah chương 10, câu 5 đến câu 7, câu 13 đến câu 16, và Tin Mừng Thánh Matthew chương 11, câu 25 đến câu 27. Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Và mỗi ngày thứ tư, chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình. Trong cơn đại dịch và sau cơn đại dịch, những khủng hoảng về kinh tế, tài chính, vật chất ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Những khó khăn khi người nhà đau ốm bệnh tật cũng ảnh hưởng trên đời sống gia đình. Có người bác sĩ ở bên Úc mà nhắn tin xin tôi cầu nguyện cho thằng con trai của mình bị depressed, cũng như bị căng thẳng rồi trầm cảm. Rồi khi bố mẹ nhắc nhở, chia sẻ thì nó lại nghĩ là bố mẹ khó khăn, khó tính hoặc là khó chịu. Vì thế có những bác sĩ nhưng mà vẫn không có thể chữa được những người nhà của mình. Vẫn cần phải có ơn trên, cần phải có ơn của Chúa. Mà tôi thấy các gia đình ngày hôm nay trong cơn đại dịch, có nhiều gia đình đã nối kết được với nhau. Vì ở nhà có giờ ăn uống chung, nghỉ ngơi, cầu nguyện, chia sẻ. Nhưng mà đồng thời cũng có những gia đình vì cứ ở chung với nhau như vậy mà không được đời sống tâm linh mạnh, để sống cầu nguyện, để biến đổi, thì hóa ra lại ngồi gần nhau, thấy rõ được khuyết điểm của nhau hơn, rồi đâm chán nhau, rồi sinh tội ra nhiều cái bế tắc, cái khủng hoảng, rạn nứt và đổ vỡ. Cho nên mỗi ngày thứ tư, chúng ta khẩn nài xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa ban cho các gia đình có được sự bình an nhờ tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và nhờ mỗi người có được tấm lòng của Chúa xót thương, biết xót thương mình, biết xót thương nhau, để cuộc sống có được sự bình an. Mời anh chị em mở sách Ngôn Sứ Isaiah chương 10, bài trích sách Ngôn Sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: khốn thay Assur, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để dày đạp dân như bùn đất ngoài đường. Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy, vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc. Vì nó đã nói, nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động, và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh, ta đã xóa bỏ ranh giới các dân tộc và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư. Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim. Như người ta lượm trứng rơi, ta đây đã lượm cả mặt đất mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ kêu chim chíp. Cái rìu lại tự cao với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Như thể ngọn roi kéo được kẻ dơ nó lên, cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy. Bởi thế, Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi. Từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa Tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật, mồng 5 tháng 7 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco. Mời anh chị em cùng lắng nghe. Chúng tôi hay cố gắng lấy những bài chia sẻ, những bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco để chia sẻ lại cho anh chị em. Vì có nhiều người không biết là lấy ở đâu, có nhiều người không biết là đi sưu tập ở đâu. Cho nên chúng tôi hay trích dẫn những bài giảng, những bài huấn dụ, những bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco để cho anh chị em thấy rõ là những gì chúng ta chia sẻ với nhau không đi ngoài giáo huấn của giáo hội. Chúng ta đi theo sự hướng dẫn của vị cha chung là Đức Thánh Cha Francisco, để không ai có thể nói rằng là mình sai lầm, mình lạc đường, hoặc là mình không có chuẩn mực. Chúng tôi dựa vào lời của Chúa, giáo huấn của Hội Thánh, huấn thị của Đức Thánh Cha, huấn dụ của Đức Thánh Cha để chia sẻ lại với anh chị em lời Chúa hàng ngày, cũng như những suy tư, suy niệm của chúng tôi. Mời anh chị em lắng nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha. Đoạn tin mừng của Chủ nhật hôm nay, Thánh Matthew chương 11 câu 25 đến câu 30, được chia thành 3 phần. Trước hết, Đức Giêsu cất lên một thánh thi chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha, vì người đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người nghèo và bé mọn. Sau đó, Ngài mặc khải tương quan mật thiết và độc nhất giữa Ngài với Cha. Và cuối cùng là lời mời hãy đến với Ngài và bước theo Ngài để nhận được sự nghỉ ngơi. Ở điểm đầu tiên, Chúa Giêsu ngợi khen Cha vì người đã giấu những bí mật về nước trời, về sự thật đối với những bậc khôn ngoan và thông thái. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ngài gọi họ như vậy, những bậc khôn ngoan và thông thái, với một bức màn trớ trêu, bởi vì họ tự cho mình là khôn ngoan thông thái. Và do đó, nhiều lần họ khép kín trái tim của mình lại. Họ tự mãn với sự khôn ngoan thông thái của mình. Sự khôn ngoan đích thực không phải đến từ cái đầu, mà sự khôn ngoan đích thực còn đến từ trái tim, chứ không chỉ hiểu biết những ý niệm. Nếu anh biết nhiều điều nhưng trái tim lại khép kín thì anh không phải là người khôn ngoan. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng những bí ẩn của Cha lại được tiết lộ cho những người bé mọn, những người bé nhỏ. Đó là những người tin tưởng, tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mở con tim ra với lời cứu rỗi của Ngài. Họ cảm thấy cần Ngài và mong đợi mọi sự từ nơi Thiên Chúa. Một trái tim mở rộng và tín thác vào Chúa. Những người bé mọn, theo Đức Thánh Cha Francisco, là những người có trái tim mở rộng và tín thác vào Thiên Chúa, cảm thấy cần Chúa và mong đợi mọi sự từ Chúa. Đó là người bé mọn. Sau đó, Chúa Giêsu giải thích rằng Ngài đã nhận được mọi sự từ Chúa Cha. Ngài gọi Chúa Cha là Cha của tôi để khẳng định sự độc đáo trong mối tương quan của Ngài với Chúa Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. và không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Thưa anh chị em, chỉ giữa Con và Cha mới có sự hỗ tương hoàn toàn. Người này biết người kia, người này sống trong người kia. Nhưng sự hiệp thông độc đáo này giống như một bông hoa đang nở, để mặc khải cách nhưng không vẻ đẹp và sự tốt lành của Ngài. Và đây là lời mời của Chúa Giêsu: hãy đến cùng tôi. Ngài muốn cho đi những gì Ngài nhận được từ Cha. Ngài muốn ban cho chúng ta sự thật, và sự thật của Chúa Giêsu luôn luôn là nhưng không, luôn luôn là miễn phí. Sự thật của Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta là một quà tặng, là Thánh Thần, là sự thật. Giống như Cha dành ưu tiên cho những người bé mọn, Chúa Giêsu cũng nhắc đến những người mệt mỏi và bị áp bức. Thật vậy, Ngài tự đặt mình trong số họ, bởi vì Ngài là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như trong các mối phúc thứ nhất và thứ ba, về những người khiêm nhường hay có tinh thần nghèo khó, và về người hiền lành, là sự hiền lành của Chúa Giêsu. Như thế, Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường không phải là hình tượng của những ai cam chịu hay đơn giản là nạn nhân, nhưng là con người sống trong hoàn cảnh này bằng cả trái tim, trong sự trong suốt hoàn toàn với tình yêu của Chúa Cha, tức là với Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu là khuôn mẫu của những ai có tinh thần nghèo khó và của tất cả những người sống các mối phúc khác của tin mừng, những người chu toàn thánh ý Thiên Chúa và làm chứng cho vương quốc của Ngài. Và rồi Chúa Giêsu nói rằng, nếu chúng ta đến với Ngài, chúng ta sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi mà Chúa Kitô dành cho những người mệt mỏi và bị áp bức không phải là một sự nghỉ ngơi chỉ về mặt tâm lý hay là một của bố thí, nhưng đó là niềm vui của những người nghèo được nghe tin mừng và trở nên những người kiến tạo nhân loại mới. Đây là thông điệp cho chúng ta, cho tất cả những người thiện chí mà Chúa Giêsu vẫn nhắc đến ngày hôm nay trong thế giới, một thế giới chỉ tôn vinh những người tìm kiếm giàu có và quyền lực, bất kể bằng phương tiện gì, đôi khi chà đạp lên con người và phẩm giá của con người. Chúng ta nhìn thấy điều này hàng ngày, những người nghèo bị chà đạp, và đó là một thông điệp dành cho giáo hội, được kêu gọi thực thi lòng thương xót và mang tin mừng đến cho người nghèo, trở nên hiền hậu và khiêm nhường. Đấy, thông điệp dành cho giáo hội ngày hôm nay. Những người lãnh đạo trong giáo hội, những người ở trong giáo hội, được kêu gọi thực thi lòng thương xót và mang tin mừng đến cho người nghèo, trở nên hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Chúa muốn giáo hội của chúng ta như thế, và Chúa muốn mỗi người trong giáo hội phải là như thế. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi và cầu nguyện: xin Đức Maria, người khiêm tốn nhất và cao nhất giữa các thụ tạo, cầu bầu Thiên Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan của trái tim, để chúng ta biết phân định những dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, và được tham dự vào những bí ẩn vốn bị che giấu đối với những người kiêu ngạo, nhưng mặc khải cho những người khiêm tốn. Thưa anh chị em, nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha xong, tôi tự hỏi, mà mỗi người chúng ta cũng tự hỏi, tôi là người bé mọn hay người kiêu ngạo? Ai trong chúng ta dám giơ tay và nói rằng tôi là người bé mọn? Có không? Có khi ta nghĩ rằng mình là bé mọn, ta cho mình là người bé mọn. Nhưng mà chính khi ta nghĩ rằng tôi là người bé mọn cho nên tôi được Chúa mặc khải cho, thì tôi đã trở thành người kiêu ngạo mất rồi. Hết bé mọn rồi. Tôi nghĩ rằng tôi là người bé mọn cho nên tôi mới được Chúa xót thương tôi. Tôi mới được nhận biết đến lòng thương xót của Chúa, trong khi những người khác không được biết đến lòng thương xót của Chúa. Tôi còn bé mọn nữa hay không? Hết rồi. Cho nên cái bé mọn và cái kiêu ngạo, cái khiêm nhường và cái kiêu ngạo, đôi khi nó chỉ là một cái biên giới rất là mong manh. Chỉ nhích một cái suy nghĩ của mình là khiêm tốn, nhích một cái là kiêu ngạo, nhích một cái là bé mọn, và nhích một cái là to đùng. Khó. Thử một cái biết liền ai bé mọn hay là ai to lớn. Mình có thể sẵn sàng hy sinh đi tham gia công tác bác ái, đi phát quà cho người nghèo, đi thăm các trại cùi. Mỗi lần chúng tôi kêu gọi anh em thiện nguyện tín thác thì nhiều người xung phong đi. Nhưng mà chúng tôi không có cho hết tất cả đi. Thứ nhất là đi đông quá rồi dễ cha chung không ai khóc. Thứ hai là đi thì phải những người nào mà mình tự nguyện đi. Nhưng mà khi mình tự nguyện đi làm từ thiện thì tâm mình có thiện hay không đó. Tâm mình có thiện thì mới đi làm việc từ thiện được. Mà cái tâm thiện là cái tâm mà đi để phục vụ, chứ không phải đi để quay phim, đi để chụp hình. Tôi ra lệnh trước, tất cả cái máy quay phim và chụp hình, điện thoại di động tuyệt đối không có quay, không có chụp. Có người phụ trách họ làm công việc đó. Mình thì cứ thích vừa làm vừa quay phim vừa chụp hình, tôi nói cấm tuyệt đối, tịch thu lại. Cái thứ hai nữa là khi mình không có tâm thiện mà mình đi làm việc từ thiện, mình dễ show mình lên, mình dễ khoe, dễ muốn tỏ mình lên. Tôi biết có những người cứ thấy chụp hình là thấy có mặt. Thưa anh chị em, nhằm cái chỗ người ta quay phim là bắt đầu mình đính, mình phát quả. Có những người như vậy, thưa anh chị em. Có những người cứ thích làm cho người ta để ý, thích lăng xăng. Tôi cứ gọi là cái tội le te, lăng xa lăng xăng. Làm thì mọi người đang làm, cứ phải chạy tới chạy lui để cho người ta để ý mình. Rồi cứ thích ý kiến ý cò, giơ tay giơ chân, khoa chân múa tay. Chụp hình thì đứng một chỗ mà chụp, quay phim thì đứng chỗ mà quay phim. Cũng cứ phải chạy lên chạy xuống. Tôi thấy có anh bạn nhắc cái anh chụp hình trong nhóm, bảo anh chụp hình thì anh đứng một bên quay phim, đứng một bên gọn gàng vào, anh chạy lúng ta lung tung. Nói, tôi đang tác nghiệp. Là tác nghiệp, dùng chữ kinh quá. Truyền thông. Nói, tác nghiệp truyền thông thì cũng vừa vừa thôi, cứ chạy lăng nhăng nhăng. Rồi bảo lần sau là anh ở nhà chứ không có đi nữa. Không có đi, đi làm rối đội hình thêm. Lần sau là có anh là không có chúng tôi. Có chúng tôi là không có anh. Vì cái tâm mình không có thiện. Mình đi thực sự là cái tâm thiện. Như một em đi về nói với tôi là chuyến đi này con tưởng là mình đến, mình đem Chúa đến cho họ rồi mình làm bác ái từ thiện. Nhưng mà thực sự chuyến đi này con mới cảm nhận rằng là đến đó con gặp được Chúa ở nơi họ. Chứ không phải là mình đem Chúa đến với họ. Ta cứ nghĩ rằng là mình đi là mình đem Chúa đến cho người ta. Nhưng coi chừng, nó dễ thành kẻ kiêu ngạo, dễ thành người đứng trên ban phát. Không những là cho quà mà còn cả đem cho Chúa nữa đấy à nha. Ướm, đó mình chết rồi. Nó mới về, nó mới nói với tôi. Vừa mới về một ngày sáng nhắn tin liền, con mới đi về bình an. Mà chuyến đi này con cảm nhận được là con gặp được Chúa nơi những con người đó. Những con người nghèo, những con người bé mọn, những con người đơn sơ, những người anh chị em dân tộc, những người phong cùi. Chúng tôi vào chạy phong cùi của Di Linh, rồi đi ra nghĩa trang Tín Thác. Cách đây phải 20 năm. Cái nghĩa trang Tín Thác, lúc đó có anh chị em xin chúng tôi hỗ trợ để mua cái đất làm nghĩa trang Tín Thác. Lúc đó chưa ai nghĩ tới. Nhưng mà tôi thấy cái nhu cầu bắt đầu có khi người ta phá thai nhiều. Rồi những bạn mà phá thai thì không biết đem đi đâu, mới xin hỗ trợ mua đất. Nó đặt tên là gì tôi nói, đặt tên là Tín Thác đi. Tức là mình phó thác tất cả những em này cho lòng thương xót của Chúa, và phó thác những người giết các em. Những người giết các em mới là người đáng tội, chứ còn các em có tội tình gì đâu. Để cho họ được sám hối quay trở về. Đừng có vì mặc cảm mà tuyệt vọng, vì nói rằng mình phạm tội ác. Cho nên có những người quá nhấn mạnh về cái tội ác của họ, làm cho họ đâm họ mất tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Họ tiếp tục sa đà vào con đường tội lỗi. Không, giáo hội bây giờ đang mời gọi, kêu mời những chị em đó tín thác vào lòng thương xót của Chúa, quay về để lãnh nhận ơn tha thứ, lòng thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải. Giáo hội mở rộng bàn tay với những người chị em đó. Ai mà không có những lúc yếu đuối, ai mà không có lúc mà sai sót. Quan trọng là quay lại là bờ. Thế thì cái nghĩa trang đó, một năm sau tôi quay lại thì đã thấy khá khá rồi. 2 năm sau là không còn chỗ. Rồi về sau là phải 4-5 em vào trong một chỗ, rồi là phải đào hầm dưới, rồi xây tầng lên trên, rồi từng tầng. Thì thưa anh chị em, khi mình đi làm cái công việc từ thiện ấy, với cái tâm thiện của mình sẽ thấy, mình sẽ khám phá là Chúa đang ở trong những con người bé mọn đó. Anh chị em đến mà thấy họ lần chuỗi mấn côi kìa, thấy họ giang tay ra, cái tay khô cằn, chai đá, sỏi đá, tay nứt nẻ, con người nhìn nó khô cằn lắm, nhìn nó tội lắm. Ấy nhưng mà khi họ quỳ, họ giang tay, họ cầu nguyện, mình mới thấy cái mặt họ sáng rỡ rồi. Thấy được cái lòng tin của họ, mà Chúa đang tỏ mình ra nơi những cái con người đó, chứ không phải là nơi những bậc vị vọng đâu, không phải là nơi những đấng bậc hay là những áo mão cân đai đâu. Có khi áo mão cân đai vị vọng đứng ở nơi danh dự, ở những chỗ trên cao cung thánh này, hay là những chỗ danh dự, chưa chắc là người ta thấy được hình ảnh của Chúa đâu. Nhưng mà nơi những cái con người bé mọn. Có người thắc mắc vào, thưa cha, sao kỳ này không thấy nhóm Thảo Ma lên Via rồi để cầu nguyện? Tôi nói giờ phải chờ có phép, tại vì làm cái gì cũng phải có phép. Rồi đương nhiên rồi, mình tập trung, mình ở rồi hoạt động để mình cai nghiện thì cũng phải có phép của Sở Y tế và theo đúng cái quy trình, đó là chuyện bình thường, tự nhiên ở đâu cũng đấy. Sống trong một xã hội nào thì cũng phải có những quy định chung như vậy, mình phải theo. Thì bây giờ chờ để có được giấy phép đó. Nói tại sao mà con lại thích, và con thấy các em nó quỷ, thấy mấy đứa thanh niên đầu trộm đuôi cướp, rồi tay chân nó xâm trổ, rồi đầu tóc nó nhuộm, vậy mà nó quỳ, nó cầu nguyện với chuỗi lũng mân côi, với chuỗi lòng thương xót, đọc nó say sưa vì của khô na đau thương, đọc như không còn biết trời trăng mây nước gì cả, nó đọc kinh ký mừng một cái say sưa, nó quỳ, nó không cần biết ai ngó, ai coi, ai quay gì cả. Những con người bé mọn, những con người mà đến nói với tôi rằng là thưa cha, con là đại bàng ở thành phố Phượng Đỏ, Hải Phòng, Trùm Vua Đắng, nghe đến tên con là đứa nào cũng xanh mặt hết. Vậy mà con không biết làm sao mà khi đến đây gặp cha mà con thấy lòng thương xót của Chúa như thế nào, mà con nói nó không ra hơi, tay chân nó run rẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó cứ đổ ra như tắm, lập ca lập cập, mà con chưa biết sợ ai. Đứa tên là con bụp lên, cha muốn thanh toán thế nào nói con, nó còn nói cỡ đó. Ấy vậy mà trước quyền năng lòng thương xót của Chúa, khi nhìn thấy những bạn xì ke, những bạn đầu trộm đuôi cướp mà quỳ giang tay giữa trời nắng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, lúc đó con mới thấy được rằng Chúa đang ở trong những con người này, và Chúa cũng ở trong con mà con không biết. Con cứ tưởng là con người tội lỗi như con này làm gì có Chúa ở. Chúa phải ở trong những linh mục tu sĩ, những người đạo đức, những người thánh thiện, những người đàng hoàng áo mão cân đai. Chứ còn cỡ như chúng con làm gì có của. Ấy vậy mà hôm nay con mới thấy được rằng là Chúa nói không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm như mặc khải cho những người bé mọn, những con người mà nhận biết rằng mình tội lỗi, nhận biết rằng mình yếu đuối, nhận biết rằng là mình không là gì trước mặt Chúa. Và có thể là trước mặt thế gian cũng vậy, chả là cái gì. Chỉ là một cái thằng xì ke ma túy, chỉ là một con gái đứng đường, chỉ là một cái bà bán vé số, chỉ là một cái ông quét rác thôi. Chúa đang ở trong họ, Chúa đang tỏ mình ra cho họ. Và lòng thương xót là ở chỗ đó đó. Lòng thương xót là cúi xuống để nâng những con người bé mọn lên, nói với họ rằng là ta thương con lắm, ta thương xót con lắm. Cái hình ảnh mà tôi thấy Chúa tỏ ra nữa là nơi những bệnh nhân. Lúc mà chúng tôi làm ở giáo điểm tin mừng, mỗi ngày, nhất là thứ năm đầu tháng, thứ sáu đầu tháng, có khi cả 200-300 bệnh nhân ngồi trên chiếc xe lăn. Có khi thì chống gậy, chống nạng, có những người thì nằm trên cáng người ta đưa tới. Trời thì nắng, nóng khủng khiếp, người khỏe còn chịu không nổi, huống chi người bệnh. Chưa kể là bất tiện về vệ sinh, chỗ đi vệ sinh thì xa, rồi nước uống cũng không thể dễ, và lối đi thì chật cứng. Vậy mà cả 100 người bệnh như vậy vẫn cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa Mân Côi, Chúa Lòng Thương Xót. Có những em tay chân nó co quắp hết, nằm trên cái cáng bố mẹ khênh từ Bảo Lộc xuống. Có những người xe lăn không có, phải lết, và chúng tôi luôn luôn là trao tặng xe lăn cho bất kỳ ai không có xe lăn nếu bị bệnh không đi được. Và mới thấy được rằng là Chúa tỏ mình ra cho những con người bé mọn đó, những con người đau ốm bệnh tật thân xác và tâm hồn đó, mà họ ngồi từ 8 giờ sáng có khi đến 8 giờ tối vẫn kiên trì, vẫn chịu được. Và người nhà bảo con ngạc nhiên quá chà, ở nhà là bà con lăn bên này lăn bên kia, rồi ngồi tí thì bắt đứng dậy, rồi đi vệ sinh, rồi uống nước sốt, mà sao đây ngồi đây bá chá đòi cái gì cả, bá chá kêu ca gì cả, cứ tay cầm chuỗi của gì của cô nào đau thương con đau thương con đau thương con đau thương đó đóng con mà tròn nó cái giọng ngọc nghẹo thều thào đấy, mà cứ vậy mà về rất bình an. Đó là cái điều mà tôi không hiểu nổi. Không phải là tôi chủ quan, nhưng mà cả bao nhiêu ngàn con mắt nhìn thấy, mà video đưa lên những cái hình ảnh đó hàng ngày như vậy, không thể nào chối cãi được. Nói gì thì nói, nhưng mà đó là những con người bé mọn đó. Họ đau ốm, họ mới chạy đến, họ kêu cầu lòng thương xót Chúa. Mình khỏe, mình có tiền, mình có quyền, mình đâu có cần. Chân tôi còn đi được mà tôi cần gì đến Chúa? Tay tôi còn phất được mà tôi cần gì đến Chúa? Tôi cần gì tôi lấy tiền tôi mua mà tôi cần gì đến Chúa? Mà tôi nói một phát là người ta phải nghe tôi cần gì đến Chúa? Chúa Giêsu nói, giấu, không phải Thiên Chúa giấu đâu. Chúa nào mà chơi trò giấu nghề như thế, không có đâu. Chúa không có giấu đâu. Nhưng mà như là Đức Thánh Cha Francisco nói là người ta đóng kín tâm hồn người ta lại, người ta không muốn mở ra. Vì cái tôi của người ta quá lớn, cái quyền của người ta quá mạnh, tiền của người ta quá nhiều, và sức khỏe của người ta cho là vô địch, đâu có cần Chúa. Cho nên mưa có rớt xuống mà không có chịu đưa tay hứng thì nước mưa nào mà xuống được. Cho nên không phải là Chúa giấu, cách nói vậy thôi. Chứ Chúa không có giấu ai cả. Chúa thương hết tất cả mọi người, từ người giàu đến người nghèo, từ người khỏe đến người yếu. Và một cái hình ảnh nữa, nơi những người bé mọn mà tôi thấy, đấy là cả ngàn người ngoại đạo, người Phật giáo có, Tin Lành có, Cao Đài có, Hòa Hảo có, và Vô Thần cũng có, bao nhiêu tuổi đảng cũng có. Họ đến kêu cầu lòng thương xót Chúa. Họ đến người ngoại đạo, mà mỗi chiều Chủ nhật lúc lễ 7 giờ tối tôi gọi là thánh lễ dành cho người ngoại đạo. Có nghĩa là dành ghế cho người ngoại đạo được ngồi trong nhà thờ. Trước giờ lễ nửa tiếng trước khi đọc kinh, tôi vô, ai là người công giáo xin giơ tay. Mấy bà phấn khởi, giơ tay. Và xin mời những người công giáo đứng dậy, tưởng đứng dậy để được tặng quà. Mời những người công giáo đứng dậy, đồ đạc túi sách cầm theo. Ủa cho kỳ ta chắc cha cho lên ngồi ghế ưu tiên. Đứng dậy và đi ra khỏi nhà thờ. Con có đạo mà sao bắt con ra khỏi nhà thờ? Xin mời những người ngoại đạo, những chị em tôn giáo bạn vào trong nhà thờ. Vì nhà thờ chúng tôi bé, cho nên ghế chỉ có được mấy trăm chỗ cho những người ngoại đạo. Còn anh chị em các đạo chúng tôi vui lòng đi ra ngoài nhường cho họ. Mà những người đó họ vô nhà thờ, nhìn những khuôn mặt của những người, tôi cứ xin lỗi chị em tôi dùng chữ ngoại đạo đi, những người bảo cha nói vậy không đúng, mà đúng, không đúng, mà tại quen miệng rồi, cách nói thôi, không phải là cách chê hay là loại trừ họ. Họ là những người tôn giáo bạn, hoặc là những người chưa tin, họ đâu có đạo nào, họ là những người mà không tin. Cho nên là hay dùng chữ ngoại đạo là như vậy. Thấy họ quỳ một cách nó ngượng ngạo, thấy họ làm dấu, cũng thấy bắt, thấy người ta làm dấu cũng đưa tay lên khô khô vài cái, thấy họ cầm cái chằng chuỗi. Nhưng mà lúc mà cầu nguyện, mình nhìn cái ánh mắt của họ, cái sự thành khẩn, thành tâm, thành tín, thành kính của họ, rất thành, thành thật. Đó, những con người bé mọn mà Chúa ban ơn cho họ nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu mà để cho làm chứng như Gioan bảo là cả thế giới này cũng không đủ sách mà viết hết những việc Chúa làm, như lời Chúa dạy, quyền năng lòng thương xót Chúa như mưa, như mưa. Nhiều khi hồi xưa tôi vẫn hát hồng ơn Chúa như mưa, như mưa, mình không có cảm, không có cảm. Nhưng mà đến đó, trong cái cảnh mà nghèo khó khốn cùng như vậy, thấy hồng ân Chúa như mưa, như mưa, thực sự là như thế, không thể chối cãi được. Vì có giết tôi thì tôi cũng sắc tín về cái chuyện đó. Vì tôi đã, Gioan bảo rằng là điều mà tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tay tôi đã chạm, thì tôi không thể không làm chứng được chuyện đó. Quyền năng của Chúa được tỏ lộ nơi những con người bé mọn, nơi những người thứ nhất tội lỗi, thứ hai đau ốm bệnh tật, thứ ba là những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo. Lạ lắm thưa anh chị em. Bây giờ tôi xin lỗi anh chị em nha, cô kia, cô Hoàn, giờ cô là công giáo mà cô vô trong chùa cô nghe ra tụng kinh cô có hiểu gì không? Mà cô với cô ngồi được lâu không? 5 phút là hết cỡ. Thấy được là mô a di đà phật ba tê a ni na ni na ni ma ma ma pong pong, mình không hiểu. Rồi cái bầu khí mình cũng không quen, kinh đọc mình không có biết. Y thế mà những người ngoại đạo đó, những người tôn giáo bạn đó, họ vô họ lần chuỗi ngọt hơn cả những người công giáo, đúng không? Anh thấy rõ phải không? Chứ đâu phải tôi nói lý thuyết, thực tế là như vậy. Rồi họ nói, họ chia sẻ, họ làm chứng mà mình nghe, mình tưởng rằng họ là người đậu gốc với chứ. Cuối cùng nói xong mới hỏi, vậy thì anh tên gì, anh ở đâu, anh tên thánh là gì? Con tên là này, mấy tuổi ở đây, con không có tên thánh. Ủa sao anh không có tên thánh? Con đâu có đạo đâu mà. Ấy thưa anh chị em, chúng mặc khải cho những người bé mọn. Cho nên đừng có tưởng rằng là mình có chức, mình có quyền, mình có bằng cấp, mình có học vị, mình có học hết khóa này đến khóa nọ, khóa kia. Đừng tự hào, đừng tự mãn về những cái đó. Trước mặt Thiên Chúa chả là cái gì cả, là con số không to đùng. Vì cái tôi của mình quá to. Mình tự hào, mình tự mãn, mình tự cao về sự hiểu biết của mình, về sự thông thái của mình. Rồi mình dễ bắt bẻ người khác, mình dễ chẻ sợi tóc làm tư. Nghe người ta nói câu này, người ta viết chữ nọ, ngồi đó rồi bắt bẻ, bắt chữ là nói thế này mới đúng, viết thế này mới đúng, rồi đọc phát âm như thế này mới chuẩn. Đủ thứ hết, đủ thứ hết. Có ai mà muốn nói sai? Có ai muốn phát âm ngọng nghẹo? Thế thì Chúa ban cho mình cái khả năng đó, để mình phục vụ chứ không phải ban cho khả năng đó để ngồi mà bắt bẻ chỉ trích người khác. Xây dựng chứ đâu phải là để đả phá. Bắt tay vào đi, đến với từng người đi, mà hướng dẫn họ cho đúng đi, xong làm. Chê thì dễ mà, phê bình thì ai chả là phê bình được, ngồi đó chỉ trích ai chẳng chỉ trích được. Nhưng mà sắn tay áo lên, chịu khó cúi xuống, hạ mình như Đức Giêsu. Phận là một vị Thiên Chúa, nhưng không giữ cho mình được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà trút bỏ hoàn toàn vinh quang của Thiên Chúa, xuống thế làm người, mặc lấy thân phận của con người, như là một kẻ nô lệ, như là một người tội lỗi, để vâng phục Thiên Chúa Cha, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Và chính vì thế Thiên Chúa mới tôn vinh người lên, để khi nghe danh hiệu Giêsu, mọi miệng lưỡi phải tôn vinh, mọi gối phải bái quỳ rằng Giêsu Kitô là Chúa. Cho nên tôi nói, anh hiểu biết hơn người ta. Anh cứ đứng từ cái sự hiểu biết của anh rồi anh đánh giá người khác làm chưa đúng, chưa hay, chưa tốt. Thì đúng thôi. Vì trình độ của anh, một người đại học với trình độ của một đứa cấp 1 mà sao mà so sánh được. Về mọi khía cạnh, khoa học, kỹ thuật, vi tính, rồi hội họa, âm nhạc, đủ mọi thứ. Nó có những cái trình độ nó khác nhau. Vậy thì khi mình được cái trình độ cao, trình độ hiểu biết, mà mình cứ bắt người khác phải bằng với cái mức độ của mình. Làm việc tôi phải chọn ai hiểu biết như tôi, trình độ như tôi, bằng cấp như tôi, lấy đâu mà ra. Mà xin lỗi anh, những người như anh, bằng cấp như anh, họ cũng chẳng làm việc với anh. Họ cũng nói rằng, anh làm gì mà anh có quyền trên tôi. Anh cũng bằng cấp như tôi, anh cũng học vị như tôi. Tôi với anh ngang hàng, hà cớ gì tôi phải thuộc quyền của anh. Hà cớ gì tôi phải nghe anh. Thấy chưa? Chứ đâu phải là cứ người bằng như mình đã làm việc rồi đâu, chưa chắc. Trưa nay ngồi ăn cơm nói chuyện với mấy cha trong trung tâm mục vụ. Có nói cha này đi vắng, đi họp với trong ban này, đi họp với ban kia. Có một cha cũng lớn tuổi, cũng vừa vừa, cũng có trình độ, nói lòng à, mình thấy làm việc chung thì là tốt, đúng, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để chỉnh sửa cái này cái nọ cái kia thì tốt lắm, nhưng mà nó có cái khó. Tôi nói khó cái gì thưa cha? Khó là không ai chịu ai hết. Ai cũng bảo vệ cái luận án của mình. Ai cũng luôn luôn cho mình là đúng, cho mình là chính xác, cho mình là chuẩn mực. Không ai chịu ai hết. Đó là cái khó khi làm việc chung. Không ai chịu là người bé mọn trước người khác đâu. Không ai đâu. Ai cũng muốn mình phải hơn người. Ngay hai đứa bé, chúng ta thấy hai đứa sinh đôi, đứa dành ra trước, đứa dành ra sau, đúng không? Đúng không? Mình thấy trong cuộc đời này, ở ngoài thế gian cũng như là trong đạo, ở ngoài những người đi tu cũng như người không đi tu, cái khó nhất vẫn là cái chấp nhận người khác hơn mình. Chấp nhận mình bé mọn trước mặt người khác. Chấp nhận mình không là gì, không ra gì trước người khác. Khó vô cùng vô tận. Chết thì chết, đói thì đói, nghèo thì nghèo, khổ thì khổ, nhưng không chấp nhận mình thua người ta. Đúng không? Cái tôi của mình vừa nào cũng to đùng, lớn lắm. Mà Chúa không phải là giấu, nhưng mà những người học vị, những người bằng cấp, họ cho rằng họ đầy quá rồi. Giống như là một học trò đến học thầy, đưa ly nước ra, thầy cầm cái bình nước rót vào. Nó rót vào xong nước cứ chảy hoài. Chán quá. Thầy, cái tách đã đầy nước rồi. Thầy rót hoài. Anh đến anh học tôi cũng vậy. Tách của anh nó đầy nước rồi. Tôi có rót vào nó cũng chảy ra ngoài thôi. Cái đầu của anh ấy, anh cho rằng nó đầy sự hiểu biết rồi. Anh đến, tôi có dạy thêm thì nó cũng chảy ra ngoài, giống như tôi đang đổ cái, từ cái bình nước và cái ly nước của anh. muốn lấy được nước từ cái bình của tôi thì anh phải đổ cái ly nước ở trong, đổ nước trong cái ly của anh ra, đổ hết đi thì mới nhận thêm nước từ cái bình tôi đổ cho anh được chứ. Anh cho anh hiểu biết hết, cái gì anh cũng biết. Mà nói thật, nói chuyện với những người mà lúc nào, dạ cái đó con biết à, đó tôi biết mà. Ui, đó tôi rảnh quá rồi. Anh chị em còn muốn nói gì nữa không? Nói cái gì nó cũng chọc vô, cái gì cũng biết, mọi lĩnh vực khoa học, chính trị, kinh tế, thời sự, cái gì cũng chọc vô, cái gì cũng chọc vô, cái gì cũng biết, cái gì cũng biết. Nói vậy thì không muốn nói chuyện đâu. Mà cái gì cũng khoe, cái gì cũng, mà chẳng biết cái gì đến nơi đến chốn cả. Mà cũng cứ thích nói. Ta bảo là dốt hay nói chữ là như vậy. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nó không chịu dựa cột nó nghe mà nó cứ chạy lung tung, nó cứ la lối ầm lên cho mọi người biết là nó không biết. Mà nó lại cứ tưởng rằng nó biết. Thế thì thưa anh chị em, đến với Chúa cũng vậy. Mỗi một người chúng ta được mời gọi. Được mời gọi hạ mình trước lòng thương xót của Chúa, trước quyền năng lòng thương xót của Chúa, để đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ân phúc, đón nhận ân sủng từ nơi lòng thương xót của Chúa. Và mình ra đi để giới thiệu cho mọi người biết rằng, làm chứng cho mọi người biết rằng tôi là kẻ tội lỗi, tôi là kẻ bất xứng, tôi là người không ra gì, nhưng mà do lòng thương xót của Chúa đoái nhìn đến tôi, ban ơn phúc cho tôi để tôi có thể làm được cái này, làm được cái nọ, làm được cái kia, chỉ nhằm mục đích là vinh danh Thiên Chúa và phục vụ con người mà thôi. Tôi không là gì hết. Như là Gioan, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Tôi chỉ là người giới thiệu mọi người hãy đến mà xem. Giới thiệu mọi người hãy đến với đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để mà cảm nhận được lòng thương xót của Ngài, để mà cảm nhận được quyền năng của Ngài trên cuộc đời của mình, trên thế giới này. Mà nếu, thưa anh chị em, thế giới này, những người lãnh đạo, những lãnh tụ mà có được tâm hồn bé mọn trước mặt Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ không còn những người vỗ ngực xưng tên mình là cường quốc, mình là lãnh tụ, mình là lãnh đạo tối cao, để chỉ muốn thống trị cái thế giới này, đem quân của mình, đem người của mình rải hết cái thế giới này, rồi chỗ nào cũng mua đất trên thế giới này, rồi đóng quân, rồi đóng người trên thế giới này, rồi muốn bao trùm cái thế giới này bằng quyền lực của người vô thần, của kẻ không tin có Thiên Chúa, chỉ thống trị bằng quyền lực của thế gian, hạ cả những cái biểu tượng của những tôn giáo xuống, những cái thập giá bị hạ xuống bởi những con người cao ngạo như thế này. Mà nếu ta thấy được những con người cao ngạo như vậy, thấy được cái ý đồ của những kẻ muốn thống trị thế giới bằng quyền lực, quân sự, kinh tế và mưu mô chính trị và mọi thủ đoạn, bất kể, miễn là thắng thì thôi, bất chấp mọi phương tiện, miễn là đạt được mục đích của mình, gieo cái sự chết chóc, những virus vô hình vào cho con người, để mà thống trị, để mà tỏ rõ, ta mới là người đầy quyền năng đây. Nếu mình biết như vậy, mà mình cũng cứ cương lên, mà không khiêm tốn trước Chúa, và khiêm tốn với nhau, cùng với nhau, để mà chống lại kẻ thù chung. Hai đảng trong một nước cứ đấu đá với nhau suốt, chỉ dân là khổ, cướp bóc giành giật nhau, cuối cùng kẻ thù chung đứng ở ngoài, ngoại bang đứng vỗ tay, còn anh em Nam Bắc cứ sâu xé lẫn nhau, hai đảng cũng cứ sâu xé lẫn nhau, mà cũng cứ bảo là vì nước vì dân. Vì nước vì dân thế nào? Nếu trong lúc khó khăn, khó khăn về kinh tế, khó khăn về sức khỏe, khó khăn về mọi mặt, thì hãy bỏ cái tôi của mình đi, bỏ cái quyền lợi riêng của đảng phái mình đi, cái thống trị, cái lãnh đạo của cá nhân mình đi, để mà bắt tay nhau xây dựng đất nước, bảo vệ quê hương và chống lại kẻ thù chung đang muốn lợi dụng cái lúc mà anh em xào xáo lẫn nhau này để nó anh em đánh nhau xong thằng vỡ đầu, thằng xích chán. Cuối cùng nó lại nó tóm mỗi thằng cho vào giỏ xách đi. Amen. Vậy mà vẫn chưa sợ, vậy mà vẫn chưa chừa. Tôi của mình quá lớn. Cho nên Đức Thánh Cha Francisco nói rằng cầu nguyện cho những người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo các đảng phái, đừng vì quyền lợi của đảng phái mình, của tổ chức mình, mà không nghĩ đến quyền lợi, hạnh phúc của nhân loại, của đồng loại, của dân tộc mình. Đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân loại lên trên hết, chứ không phải là của đảng phái hay là của tổ chức của mình lên trên hết. Đảng phái tổ chức của mình phải phục vụ cho đất nước, cho dân tộc và cho nhân loại này, mới thực sự là những con người nhỏ bé để đón nhận quyền năng của Chúa, tôn vinh Chúa. Chúa ban cho mình có sự hiểu biết, ban cho mình có khả năng, ban cho mình có được những cái sáng kiến này, sáng kiến nọ, phát minh này, phát minh nọ, chỉ để nhằm mục đích là tôn vinh Chúa và phục vụ con người mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con thật nhỏ bé trong trái tim Chúa, thật nhỏ bé trước anh em của mình, để có chỗ ở trong trái tim của những anh em của mình. Xin cho chúng con bớt đi những tự ái, bớt đi cái tôi của mình, để biết bắt tay hòa giải với nhau, tha thứ cho nhau, đừng chấp nhất nhau nữa, đừng vì cái tôi, cái tự ái của mình mà giận hờn nhau, mà làm mất hết tình nghĩa anh chị em, mà làm gia đình phải xào xáo, cộng đoàn phải hoang mang, và anh chị em trong nhóm đâm ra lo sợ. Đó là quyền lực của ma quỷ gây chia rẽ, khích tướng, làm cho ai cũng thấy mình là lớn nhất, làm cho ai cũng thấy mình bị tổn thương và không chịu tha thứ cho người khác, không chịu đón nhận người khác, không chịu bắt tay nhau để cùng xây dựng một cộng đoàn, một nhóm, một tổ chức và một gia đình lòng thương xót của những con người nhỏ bé chìm mình vào trong trái tim của Chúa, vào trong trái tim của mỗi người. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Amen.